tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 59, truyền thừa, góc truyện audio.com, đơn giản giải quyết qua bữa sáng sau, mọi người liền lại ở nhà ăn từng người tan đi. Lần này cái kia mất đi bạn gái Vương Thiên Tâm lại không có muốn ra cửa ý tứ, biểu tình ngượng ngùng muốn về phòng của mình. Có người rất là không khách khí hỏi hắn, nói, Vương Thiên Tâm, ngươi tính toán liền xúc ở trong phòng không ra đi. Vương Thiên Tâm bị đột nhiên đặt câu hỏi, tuy rằng biểu tình có chút xấu hổ, nhưng thái độ lại thập phần kiên quyết, đúng vậy ta không thoải mái, hôm nay không nghĩ đi ra ngoài. Hỏi hắn người cười lạnh một tiếng, sợ là ngươi kế tiếp mấy ngày đều sẽ cảm thấy không thoải mái đi. Vương Thiên Tâm thẹn quá thành giận, quan ngươi chuyện gì, ta không thoải mái thì thế nào, có bản lĩnh ngươi bồi ta cùng nhau không? Thoải mái a, lời này chính là phi thường vô sỉ, đại gia nghe xong đều đối với hắn lộ ra khinh thường chi sắc. Nơi này người trừ bỏ hai cái tân nhân ở ngoài, đại bộ phận đều là qua vài phiến môn người cũng từng gặp được quá giống Vương Thiên Tâm loại này ở bên trong cánh cửa vô cùng tiêu cực tham dự giả. Loại người này sẽ không chủ động đi tìm manh mối, trong đầu tưởng đều là như thế nào bảo mệnh, một chút đoàn đội giá trị đều không có chỉ do gánh nặng. Nguyễn Nam Trúc nhìn Vương Thiên Tâm liếc mắt một cái, chưa nói cái gì cùng Lâm Thu Thạch cùng nhau đi rồi. Đợi cho rời đi khách sạn sau, Nguyễn Nam Trúc mới không mặn không nhạt tới câu y theo ta trước kia tính tình, Vương Thiên Tâm loại người này đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Lâm Thu Thạch không phải nói trong môn mặt không thể giết người sao? Nguyễn Nam Trúc cười, như không cười ta chính là thủ pháp công dân, như thế nào sẽ giết người, làm người chết phương pháp nhiều như vậy ta hà tất tự mình động thủ. Đích xác như thế, bên trong cánh cửa thế giới vốn là hung hiểm, giống như mạng người biến thành không đáng giá tiền nhất đồ vật. Nguyễn Nam Trúc hắn người như vậy một khi xuất hiện hai ba cái, liền rất dễ dàng đoàn diệt. Lâm Thu Thạch nói như thế nào? Nguyễn Nam Trúc ngươi ngẫm lại, người đều là sẽ cho nhau tương đối, ngươi ở vất vả tìm manh mối, có người lại tránh ở trong phòng cái gì đều không làm, ngươi trong lòng có thể cân bằng sao? Lâm Thu Thạch đảo cũng là... Nguyễn Nam Trúc không có tiếp tục cái này đề tài, nhưng vẻ mặt của hắn lại rất rõ ràng, Vương Thiên Tâm chỉ cần còn dám lăn lộn ra cái gì chuyện xấu, sợ là thật sự đi không ra này phiến môn. Hôm nay bọn họ tính, toán đi chấn trên có hài từ kia mấy nhà nhìn nhìn lại, tuy rằng đoàn đội Đồng Thiên Vi nói kia mấy nhà chết sống không cho bọn họ xem hài từ, nhưng là Lâm Thu Thạch tổng cảm này mấy cái hài từ có thể là đột phá tính mấu chốt manh mối. Hắn cùng Nguyễn Nam Trúc xuyên qua trấn nhỏ tới một loạt thoạt nhìn thập phần cũ nát nhị tầng kiến trúc trước mặt. Này đó kiến trúc thượng soát tường ra đã rớt không sai biệt lắm, góc tường mơ hồ có thể thấy được nước mưa ăn mòn quá dấu vết cửa phòng trói chặt không lớn sân dùng lưới sắt cùng ngoại giới cách lên, bên trong mọc đầy rậm rạp cỏ dại. Nói thật nếu không phải trong phòng đèn sáng, nơi này thật không giống như là người trụ địa phương. Bất quá này mấy bài kiến trúc phong cách đều là thực cùng loại, đều là một bộ người sống mặc kiến không khí. Lâm Thu Thạch buổi sáng kỹ, càng tỉ mỉ hỏi Đồng Thiên Vi về này mấy nhà người tình huống, Đồng Thiên Vi trả lời là tuy rằng bọn họ lúc ấy thuận lợi tiến vào này đó phòng ở, nhưng là căn bản không có thấy tiểu hài tử, này mấy nhà người thái độ đều phi thường lạnh nhạt, hỏi cái gì đều không trả lời. Lâm Thu Thạch nói, vậy ngươi kiểm tra rồi phòng sao? Đồng Thiên Vi kiểm tra nhưng thật ra kiểm tra rồi, khá vậy không có gì thu hoạch a, dù sao không có tiểu hài tử ở bên trong. Lâm Thu Thạch hiểu rõ. Liền ở Lâm Thu Thạch tự hỏi thời điểm, Nguyễn Nam Trúc đã ấn vang lên chuông cửa. Thành thúy chuông cửa tiếng vang lên sau, trong phòng cũ môn phát ra kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ, một cái lão thái thái từ môn kia đầu lộ ra âm trầm khuôn mặt nàng dùng vẩn đục đôi mắt nhìn quanh bốn phía thấy được đứng ở cửa Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc. Lâm Thu Thạch vốn, dĩ cho rằng nàng sẽ hỏi bọn hắn là tới làm gì, ai biết này lão thái thái cái gì cũng chưa nói, đi đến bọn họ trước mặt mở cửa, sau đó xoay người liền trở về nhà ở, một bộ ta cái gì đều sẽ không nói cho các ngươi tự tiện bộ dáng. Nguyễn Nam Trúc, lão nhân gia, hắn kêu một tiếng kia lão thái thái lại căn bản không có để ý tới, phảng phất cái gì đều nghe không thấy dường như trở về nhà ở, nếu nàng không nghĩ nói chuyện, Lâm Thu Thạch bọn họ cũng không miễn cưỡng. Ở vào nhà phía trước bọn họ trước kiểm tra rồi trước mặt nho nhỏ sân cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Nguyễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch nói, trấn trên cho chúng ta tin tức là nhà này có cái 7 tuổi tiểu nữ hài, trước mắt còn không có mất tích nếu trấn trưởng tin tức không có làm lỗi, nơi này khẳng định có cái tiểu hài tử, nhưng là... bị nhà này người ẩn nấp rồi. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, lời này Đồng Thiên Vi cũng nói qua. Cho nên tìm xem đi. Nguyễn Nam Trúc đẩy ra trước mắt cửa gỗ, hai người tiến vào phòng trong. Nhà ở thực loạn, các loại kỳ kỳ quái quái tạp vật chất đầy toàn bộ phòng, vừa rồi cho bọn hắn mở cửa lão thái thái ngồi ở một chương lắc lắc ghế, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Toàn bộ nhà ở chiếu sáng đều dựa vào trên đỉnh đầu một viên nho nhỏ bóng đèn tản mát ra mỏng manh quang mang, có vẻ tối tăm lại cổ xưa. Tách ra tìm đi, có chuyện đã kêu một tiếng. Nguyễn Nam Trúc thấp giọng cùng Lâm Thu Thạch nói, thời điểm mấu chốt không cần cố kỵ quá nhiều. Rốt cuộc nhân thiết là dùng để gạt người, mệnh đều mau không có, còn lừa người nào. Lâm Thu Thạch gật gật đầu chỉ lầu 2, sau đó đánh chữ ta đi lầu 2 nhìn xem. Nguyễn, Nam Trúc ừ một tiếng. Ở Lâm Thu Thạch tỏ vẻ hắn muốn đi lầu 2 nhìn xem thời điểm kia lão thái thái ngước mắt nhìn hắn một cái, tuy rằng này động tác phi thường rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Lâm Thu Thạch bắt giữ tới rồi. Hắn trong lòng có chút hiểu rõ, cảm giác kia hài tử hẳn là chính là bị giấu ở lầu 2. Vượt qua thật dài thang lầu, Lâm Thu Thạch tới rồi trên lầu. Lầu 2 hẳn là chủ nhân phòng ngủ cùng thư phòng, đồng dạng cổ xưa, nhưng ít ra không có dưới lầu những cái đó lung tung rối loạn tạp vật. Lâm Thu Thạch một gian phòng kiểm tra rồi qua đi, nhưng đều không có phát hiện tiểu hài tử tung tích, hắn thậm chí kiểm tra rồi tủ quần áo cùng giường đế, vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. Này nhà ở liền lớn như vậy, một cái người sống có thể tàng đến chỗ nào đi? Lâm Thu Thạch thật sự là tưởng không? Rõ, liền ở Lâm Thu Thạch lâm vào nghi hoặc thời điểm, hắn nhạy bén tính lực lại bắt giữ tới rồi một loại không tầm thường thanh âm. Thanh âm kia có chút giống móng tay ở đầu gỗ thượng hoa động, phi thường rất nhỏ, nhưng Lâm Thu Thạch lại xác định chính mình nghe được. Hắn ngước mắt nhìn quanh bốn phía thực mau tìm kiếm tới rồi thanh âm nơi phát ra. Đó là nhà ở góc, Lâm Thu Thạch qua đi nhìn, thấy trong một góc có cái nửa thước tả hữu dương gỗ. Lấy này dương gỗ kích cỡ, khẳng định là trang không dưới một người, có lẽ là có ám đạo ở trong dương. Lâm Thu Thạch như thế nghĩ, cong lưng kiểm tra rồi một chút, xác định này dương gỗ chính là thanh âm nơi phát ra, chỉ là dương gỗ thượng treo một phen đồng khóa, Lâm Thu Thạch nghĩ quyết định đem dưới lầu Nguyễn Nam Trúc kêu lên tới, làm hắn đem khóa mở ra. Chính là nơi, này có thanh âm, Nguyễn Nam Trúc hỏi Lâm Thu Thạch đánh chữ cho hắn xem, đối, nơi này hẳn là có ám đạo. Nguyễn Nam Trúc hảo, hắn nửa ngồi xổm xuống, bắt đầu mở khóa. Này khóa cũng không phức tạp, bất quá một lát công phu, Nguyễn Nam Trúc liền đem này mở ra, nhưng mà ở khóa mở ra nháy mắt, Lâm Thu Thạch lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn thấy được trong dương cảnh tượng, bị bẻ gãy thân thể lấy một loại vặn vẹo tư thái vây ở trong dương hài tử phát ra mỏng manh, thân thể của nàng cơ hồ hoàn toàn vặn vẹo, ngạnh sinh sinh bị nhét đầy trước mắt cái dương, quang xem nàng bộ dáng, rất khó tưởng tượng nàng còn sống. Nguyễn Nam Trúc thấy một màn này, nhăn lại mày. Lâm Thu Thạch đang muốn tiến lên đem tiểu hài tử làm ra tới, Nguyễn Nam Trúc lại duỗi tay ngăn cản hắn, không cần, nàng đã chết. Lâm Thu, Thạch cái gì, nhưng, nàng, Nguyễn Nam Trúc ngươi xem nàng cổ. Lâm Thu Thạch vừa thấy, mới phát hiện này tiểu hài tử cổ cơ hồ chết thành 90 độ, người bình thường bị chết thành như vậy tuyệt đối không có khả năng còn sống. Này ở ngoài cửa là không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng ở trong môn mặt lại có phát sinh khả năng, bởi vì nàng đã không phải người sống. Trước mắt tiểu hài tử nâng lên màu đen con người oán hận nhìn Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc trắng bệch môi ngập ngừng nghe không hiểu lời nói, phảng phất là ở nguyền rủa cái gì. Lâm Thu Thạch thấp mắng thanh thô tục, bọn họ tàng tiểu hài tử phương pháp thật làm người vô pháp lý giải. Nguyễn Nam Trúc đang ở nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào. Lâm Thu Thạch quay đầu thấy được nguyên bản ngồi ở lầu một lão thái bà không? Biết khi nào xuất hiện ở ngoài cửa. Nàng thấy Nguyễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch mở ra cái dương, phát ra phẫn nộ tiếng kêu, hướng tới hai người liền nhào tới. Lâm Thu Thạch linh hoạt né tránh sau, phát hiện này lão thái bà trên tay cư nhiên còn cầm một cây đao. Đi, Nguyễn Nam Trúc kêu một tiếng liền tính toán đi, Lâm Thu Thạch đi theo phía sau hắn hướng tới thang lầu chạy như điên, hai người vội vàng chạy xuống lầu, rời đi sân, vốn dĩ cho rằng kia lão thái bà sẽ đuổi theo ra tới, lại không nghĩ rằng trong phòng im ắng. Nàng không đuổi theo ra tới. Lâm Thu Thạch mồm to thở hổn hển, nhìn mở rộng ra cửa có điểm lăng. Giống như không có, Nguyễn Nam Trúc cũng đang xem, xác định đích xác không có người đuổi theo ra tới sau kỳ quái nói, bằng không ta trở về nhìn xem. Lâm Thu Thạch, thật sự phải đi về xem a, Nguyễn Nam Trúc ngươi ở chỗ này đợi. Ta trở về xem trọng, Lâm Thu Thạch nghĩ thôi bỏ đi, chúng ta vẫn là cùng nhau đi, vạn nhất ra cái chuyện gì cũng hảo chiếu ứng. Nguyễn Nam Trúc nói, hành. Vì thế chạy ra hai người lại trở về nhà ở, lần này bọn họ rất cẩn thận, đầu tiên là ở ngoài cửa cẩn thận quan sát xác định kia lão thái bà không còn nữa mới lại đi vào. Hai người thận trọng bò lên trên thang lầu tới rồi lầu 2, Lâm Thu Thạch vừa đến cửa thang lầu liền nghe được một loại không ổn thanh âm. Thanh âm kia thực thanh thúy, có điểm giống xương cốt bị bẻ gãy thanh âm. Nguyễn Nam Trúc nhìn Lâm Thu Thạch liếc mắt một cái, rõ ràng hắn cũng nghe tới rồi. Hai người hướng tới vừa rồi phòng đi đến, đi tới cửa sau thấy rõ ràng bên trong phát sinh sự. Lão thái thái bị một đôi tay bắt được, đôi tay kia là từ trong dương vươn tới, thon dài tinh tế, làn da trắng bệch giống. Xà giống nhau đem lão thái thái quấn quanh lên, sau đó bắt lấy lão thái thái thân thể bắt đầu hướng trong dương kéo. Vốn dĩ liền không lớn cái dương đã bị nhét đầy, chính là bởi vì đôi tay kia sức lực quá lớn, lão thái thái chính là bị nhét vào nửa cái thân thể, nàng cốt cách rõ ràng chặt đứt thân thể lấy một loại không bình thường tư thái vặn vẹo run rẩy. Cũng không có tánh mạng, một màn này quá mức làm cho người ta sợ hãi, Lâm Thu Thạch nhìn lúc sau cánh tay thượng nổi lên một tầng bạch mao hãn. Làm sao bây giờ, Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Trúc, Nguyễn Nam Trúc trầm mặc một lát điểm điếu thuốc đi mặt khác ra nhìn xem đi. Lâm Thu Thạch ân. Hai người ăn ý khép lại trước mắt cửa gỗ, xoay người đi rồi. Nữ hài kia là lão nhân nhét vào đi đi, là sợ nàng chăn điều người bắt đi sao? Trên đường, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc, thảo luận, hẳn là, Nguyễn Nam Trúc nói, này liền rất kỳ quái, theo lý thuyết người nhà hẳn là bảo hộ hài tử tồn tại, chính là vì, bảo hộ. Này đó tiểu hài tử thậm chí không tiếc đưa bọn họ quan tiến kia nhỏ hẹp cái dương làm cho bọn họ chết thảm. Mặc dù là như vậy, bọn họ cũng không muốn nhìn tiểu hài tử chăn điều người bắt đi. Gì, người nọ bóng dáng như thế nào như vậy quen thuộc. Liền ở hai người hướng dư lại mấy nhà đi thời điểm, Lâm Thu Thạch lại thấy được một cái quen thuộc bóng dáng, hắn cẩn thận phân biệt trong chốc lát mới kinh ngạc nói, này không phải Vương Thiên Tâm cái kia mất tích bạn gái sao. Nguyễn Nam Trúc nhìn, thật đúng là nàng. Hai người đứng ở ven đường, thấy cái kia tên là Lưu Nhã cô nương từ trấn trên một cái hẻo lánh đường mòn xuyên qua, đi hướng hoang vắng tùng rừng cây, nàng thần tình. Lạnh lùng, hoàn toàn không giống Lâm Thu Thạch trong trí nhớ cái loại này nhút nhát mang theo điểm lấy lòng. Theo sau nhìn xem, Nguyễn Nam Trúc đề nghị, Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Sau đó hai người liền đi theo Lưu Nhã phía sau, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn đi đâu. Lưu Nhã một đường đi phía trước thực mau liền thoát ly thị trấn, đi tới hoang vắng cây cối bên trong, này đó cây cối quanh mình đều là sương mù chỉ có trước mặt này một cái đường nhỏ là rõ ràng. Như vậy đi theo nàng có thể hay không đi ra giới A, Lâm Thu Thạch nhỏ giọng hỏi Nguyễn Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc hẳn là sẽ không, nàng hiện tại trạng thái thực không đối. Ta cảm thấy, nàng hẳn là không phải người. Lâm Thu Thạch mím môi, kỳ thật biết ngày hôm qua Lưu Nhã đi theo Lauren tỷ tỷ đi rồi thời điểm, bọn họ liền cảm thấy cô nương này giữ nhiều lành ít. Rốt cuộc, lúc này là bên trong cánh cửa thế giới, liền tính thấy người cũng không nhất định thật là người. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc sợ Lưu Nhã phát hiện, không dám cùng thân cận quá cách sương mù, Nguyễn Nam Trúc nhìn đến Lưu Nhã bước chân ngừng lại, hắn vươn tay kéo lại Lâm Thu Thạch ý bảo Lâm Thu Thạch dừng bước. Lúc này bọn họ tới rồi một mảnh phế tích bên trong, này phế tích đã từng cũng là thành trấn một bộ phận, nhưng là hiện tại bị vứt đi. Nơi nơi đều là kiến trúc hài cốt còn có mọc thành cụm cỏ dại, thoạt nhìn tràn ngập một loại quái dị hoang vắng. Lưu Nhã lẳng lặng đứng ở phế tích chỗ sâu trong, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lâm Thu Thạch nghe được sương mù dày đặc bên trong truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, như là có thứ gì ở bên trong hành tẩu. Nguyễn Nam Trúc cùng hắn ngồi xổm một khối phế tích mặt. Sau, hai người ngừng thở, không dám phát ra một chút động tĩnh. Thực mau, một cái bóng đen từ sương mù dày đặc chỗ sâu trong đi ra. Đó là cao lớn người ăn mặc một thân màu đen Âu phục mang cao thẳng mũ giả, hắn không có mũ quan, mặt là một mảnh màu trắng, tay chân thon dài, giống xà giống nhau vặn vẹo, hắn chậm rãi đi tới Lưu Nhã trước mặt dừng bước chân. Lưu Nhã trầm mặc nhìn chăm chú trước mặt người. Tiếp theo kia mì sợi người làm ra một cái Lâm Thu Thạch không nghĩ tới hành động, hắn vươn tay, bắt được chính mình mũ giả, sau đó bắt đầu muốn đem mũ gỡ xuống tới. Nhưng mà kia mũ lại giống như cùng đầu của hắn bộ dính ở cùng nhau dường như. Lâm Thu Thạch thậm chí nghe được giống như cầm bạch xé rách giống nhau thanh âm. Kia Slenderman lại là đem chính mình làn da liên quan mũ cùng nhau xé xuống dưới. Hình ảnh này thoạt nhìn quá, đau, Lâm Thu Thạch cảm thấy nhìn thật sự khó chịu. Nguyễn Nam Trúc nhẹ nhàng nắm Lâm Thu Thạch thủ đoạn, trấn an hắn cảm xúc. Lâm Thu Thạch tưởng nói chính mình không có việc gì, lại sợ phát ra âm thanh, vì thế chỉ có thể từ bỏ. Đem mũ giả ngạnh xinh xinh kéo xuống tới lúc sau, Slenderman đem mũ đưa cho Lưu Nhã. Lưu Nhã biểu tình trịnh trọng tiếp nhận kia đỉnh dính vết máu mũ giả ôn nhu vuốt ve một lát, sau đó đem mũ giả mang tới rồi chính mình trên đầu. Tiếp theo, thân thể của nàng bắt đầu phát sinh một loại quái dị biến hóa. Thân hình bắt đầu cất cao, tay chân bắt đầu trở nên thon dài, da thịt càng thêm trắng bệch mà trên mặt ngũ quan cũng bắt đầu biến mất. Nói ngắn lại, Lưu Nhã ở hướng tới Slenderman bộ dáng chuyển biến. Mà theo Lưu Nhã biến hóa, nguyên bản Slenderman tắc phát ra bén nhọn tiếng kêu, hắn hé miệng lộ ra một búng máu. Màu đỏ mồm to cùng tế tế mật mật nha. Nói thật Lâm Thu Thạch vẫn là lần đầu tiên thấy Slenderman hé miệng bộ dáng. Nguyên bản Slenderman bắt đầu biến lùn, thân thể như là bị rút cạn thủy dường như càng ngày càng lùn cũng càng ngày càng khô quắt. Cuối cùng trực tiếp biến thành một khối như là da người giống nhau đồ vật huyết nhục phảng phất đều bốc hơi lên rớt. Lưu Nhã Tắc đã hoàn toàn biến thành Slenderman, nàng quần áo bởi vì thân thể biến hóa bị nứt vỡ, vì thế cong lưng, đem rơi xuống trên mặt đất Âu phục nhặt lên tới, từng cái mặc tốt lại đỡ đỡ chính mình mũ giả, phát ra quái dị tiếng cười sau, duỗi tay cầm lấy tới kia trương khô quắt da người. Lâm Thu Thạch trơ mắt nhìn tân sinh Slenderman đem kia khô quắt da người nhét vào trong miệng, sau đó từng ngụm nuốt đi xuống. Một màn này vốn nên là phi thường ghê tởm thả, khủng bố, nhưng là Lâm Thu Thạch lực chú ý lại đặt ở những thứ khác mặt trên. Hắn rõ ràng nhìn đến kia trương da người bên trong tựa hồ bọc một cái kim loại dạng đồ vật, tuy rằng Lâm Thu Thạch rất muốn lừa mình dối người, nhưng hắn phi thường xác định chính mình thấy được cái kia kim loại là cái gì. Không sai, chính là rời đi này phiến môn chìa khóa. Này phiến môn chìa khóa cư nhiên ở Slenderman trong thân thể. Trong lúc nhất thời, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc chi gian không khí trở nên trầm trọng lên. Lưu Nhã An luôn tiền nhiệm ra người, lộ ra cảm thấy mỹ mãn chi sắc liền xoay người biến mất ở sương mù dày đặc bên trong, nhìn hắn rời đi bóng dáng, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc ăn ý không nói gì, mà là xoay người liền đi thẳng đến về tới trấn trên, mới đem nghẹn kia khẩu khí phun ra. Nguyễn Nam Trúc ở bên cạnh biểu tình, thầm trầm, ngươi thấy được sao? Lâm Thu Thạch thấy được, Nguyễn Nam Trúc rất dài a. Lâm Thu Thạch biểu tình đình trệ, cái gì rất dài? Tay chân sao? Nguyễn Nam Trúc cười cười không nói chuyện. Lâm Thu Thạch từ hắn tươi cười chung lĩnh hội tới rồi một loại chế nhạo hương vị, rốt cuộc phản ứng lại đây Nguyễn Nam Trúc câu kia rất dài a là chỉ cái gì bộ vị, trên mặt hắn vặn vẹo một chút. Ngươi xem như vậy cẩn thận sao? Nguyễn Nam Trúc kỳ thật ta cũng không nghĩ, đều do ta thị lực thật tốt quá. Lâm Thu Thạch ủy khuất ngươi. Nguyễn Nam Trúc còn hành. Thực hảo, rất tuyệt, trước mắt trải qua bọn họ biến thái giống nhau theo dõi, rốt cuộc xác định Slenderman giới tính vì nam, vẫn là nào đó bộ vị thực tiêu chuẩn thậm chí rất dài nam tính, bọn họ thu hoạch thật sự rất lớn đâu. Lâm Thu Thạch như thế bi thương nghĩ, xem ra bọn, họ biến thành Slenderman đều có một cái thống nhất khuôn mẫu. Nguyễn Nam Trúc khai xong vui đùa, bắt đầu làm chính sự, mũ chính là truyền lại vật. Lâm Thu Thạch kia chìa khóa làm sao bây giờ? Nguyễn Nam Trúc hai cái biện pháp, một chúng ta đi đem Slenderman làm phiên, đem chìa khóa từ hắn trong bụng mổ ra tới. Lâm Thu Thạch ta còn là tuyển nhị đi, hắn cũng không cảm thấy chính mình sức chiến đấu có khả năng phiên cái kia đồ vật, trên thực tế liền tính hơn nữa Nguyễn Nam Trúc, hắn cũng cảm thấy chuyện này rất huyền. Nguyễn Nam Trúc nhị thừa dịp bọn họ trao đổi thời điểm động thủ. Lâm Thu Thạch lâm vào trầm tư. Nguyễn Nam Trúc ta đoán cái kia mũ rất quan trọng, cho nên ở cái thứ nhất quỷ ảnh gỡ xuống chính mình mũ thời điểm chúng ta động thủ, đánh gãy bọn họ truyền thừa. Lâm Thu Thạch rất có đạo lý là có đạo lý, nhưng, là rốt cuộc nên như thế nào đánh gãy thật là cái vấn đề, hơn nữa tương đối không xong sự tình là một khi đánh gãy thất bại kia bọn họ phòng trừng đều đến lạnh ở đương trường. Kia Slenderman thoạt nhìn cũng không phải là cái gì tính tình một hai. Cách chương.